Cùng trời ta hận ngươi. Chương 36, góc truyện audio.com. Hiện thực tàn khốc, hắn sớm hiểu được, thấy Dương Quân nhanh chóng giải quyết đồ ăn. Diêu Y Lẫm cảm thấy không thú vị nhăm mi hỏi, ăn nhanh như thế sao? Dương Quân gật đầu, Diêu Y Lẫm vẻ mặt sâu xa. Nhìn hắn, ăn ít như thế, Dương Quân thân thể cứng đờ. Chậm rãi gật đầu, tiếp theo nói thêm một câu. Ta trước đây cũng ăn như thế. Cái trước đây, đương nhiên là chỉ lúc thân thể không có dị dạng. Diêu Y Lẫm nhìn hắn một hồi, cười theo để cái ly xuống. Thần sắc có chút tế nhị. Dương Quân lấy lại bình tĩnh, liếc mắt một cái rồi lên lầu. Lúc Diêu Y Lẫm ôm cục cưng lên đến thì thấy hắn đã đắp chăn đi ngủ. Dương Quân buông sách xuống, xoa xoa con mắt đau nhức. Mấy ngày nay hắn xem qua nhiều sách y, muốn biết mình có phải đã mang thai không? Nhưng hắn không phải nữ nhân. Lẽ nào bệnh trạng nữ nhân có hắn cũng sẽ có? Nam nhân không giống nữ nhân không có bộ phận dung nạp thai nhi. Không có môi trường tốt cho thai nhi sinh trưởng. Theo lý thuyết thai nhi sẽ khó lớn lên. Lúc đọc văn kiện về nữ nhân mang thai ngoài tử cung. Cùng nam nhân mang thai có chút tương tự. Nhưng khi mang thai ngoài tử cung tiểu hài tử khó lớn lên. Thông thường sống trong cơ thể mẹ không quá 2 tháng. Thế nhưng hắn hoài thai lại rất thuận lợi mà trưởng thành. Này không biết là do thể chất hắn dị thường. Hay tại cục cưng không phải nhân loại. Đến cuối cùng Diêu Y Lẫm cùng tộc nhân có vấn đề gì hắn chưa từng hỏi qua. Cũng rất ít suy nghĩ. E rằng do trong tiềm thức hắn trốn tránh việc này. Chính mình mang thai tiểu hài tử không phải của mình. Loại sự tình này tin chắc người thường không có khả năng tiếp thu. Hắn rốt cuộc có mang thai hay không? Khả năng chỉ có thể kiểm nghiệm mới biết. Nhưng hắn lại nên đi đâu kiểm tra? Đi bệnh viện, không nói đến chuyện hắn không có biện pháp để Diêu Y Lẫm không biết mà đến khu vực thành thị. Cho là hắn đến được bệnh viện rồi thì sao? Loại chuyện này bị người khác biết sợ rằng xem mình như quái vật mà đi giải phẫu a, nếu không cũng chỉ có thể để qua mấy tháng. Nếu bụng lớn lên, đó chính là sự thật rồi. Thế nhưng đến lúc đó tất cả đã không còn kịp rồi. Diêu Y Lẫm đến lúc đó càng không thể buông tha hắn. Khuất nhục cùng thống khổ, một lần nữa sẽ tái hiện. Nhớ lại, suy nghĩ vài ngày, duy chỉ có một biện pháp có thể xác định. Vào đêm, đã là 2 giờ đêm, Diêu Y Lẫm đã ngủ trên giường được mấy tiếng. Bên cạnh có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Dương Quân lặng lẽ xuống giường, dép cũng không mang, nhón chân đi đến cửa. Nhìn cục cưng trên giường nhỏ không tỉnh dậy, an tâm mở cửa, nhẹ bước đi ra ngoài. Trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, cách nửa giờ sau, cửa lại khe khẽ mở ra. Dương Quân nhẹ tay nhẹ chân mà lên giường. Nằm xuống, kéo chăn lại, liền vài ngày như vậy. Tới đêm khuya, xác định Diêu Y Lẫm đã ngủ. Dương Quân đề lén lút đi ra ngoài. Sau đó trước hừng đông trở về. Lúc đầu Dương Quân sợ phát hiện. Số lần tăng lên, lá gan cũng dần lớn lên. Thời gian ra ngoài ngày càng dài. Diêu Y Lẫm tựa hồ vẫn chưa phát giác. Mỗi đêm đều ngủ rất ngon. Đến một đêm, Dương Quân lại ra cửa. Quen thuộc bị xuống hầm ngầm, mở đèn, trong phòng sáng lên, hắn đối nơi này quen thuộc cực kỳ. Mấy ngày qua, hắn chính là đem thời gian tiêu phí ở chỗ này. Hắn suy nghĩ, không có biện pháp khác, không thể đi bệnh viện được. Biện pháp duy nhất chính là tại hầm ngầm cổ quái với các loại dụng cụ chữa bệnh này. Hắn nhớ kỹ lần đầu tiên đến nơi này là cùng Diêu Y Lẫm để cho hắn tin tưởng mình mang thai. Dùng máy móc kiểm tra hắn. Hắn nhớ kỹ cái đồ vật kia kêu là máy siêu âm. Liên tục vài ngày hắn xuống hầm ngầm tìm cách dùng nó. Không biết là dụng cụ này quá mức phức tạp hay tại hắn quá ngốc. Nhìn thật lâu cũng không biết đến tột cùng là dùng thế nào. Dựa vào 2 lần kinh nghiệm trước, nhớ ra một chút phương pháp. Thế nhưng muốn kiểm tra, vẫn thiếu, nguyên bản đã nhụt chí. Đột nhiên một ngày hắn ở hầm ngầm phát hiện ra một quyển sách nhỏ. Hướng dẫn sử dụng các dụng cụ. Quả thực không tin mình có vận khí như vậy. Dương Quân dùng thời gian một ngày để xem bản hướng dẫn. Lúc tìm ra cách dùng, hắn tự thấy không khác biệt với hai lần kia lắm, bề bộn chuẩn bị mấy giờ liền, đang nhìn trên màn ảnh sinh mệnh nho nhỏ nhảy lên, Dương Quân quả thực muốn tan vỡ, lúc trước liều mạng khắc chế phán đoán mọi thứ lại là sự thực. Cái loại ác mộng này đã một lần kinh nghiệm, hắn muốn có thêm lần nữa sao? Dương Quân đang ngồi dưới đất, hai tay bưng mặt, toàn thân giống như ngâm trong nước, ở trong nước đá, không một chút ấm áp, không thấy rõ tâm tình của mình, trong đầu hắn một mảnh hỗn độn, vô pháp suy nghĩ, ý nghĩ duy nhất trong đầu chính là, đứa bé này không thể lưu lại, vô luận thế nào, hắn cũng không muốn tiếp tục mang thai. Chỉ có thể thừa lúc Diêu Y Lẫm không biết nghĩ biện pháp xóa sạch. Thế nhưng, vấn đề là làm sao xóa? Khôi phục bình tĩnh, Dương Quân phi thường lãnh tình mà tự hỏi vấn đề này. Nữ nhân là động vật yếu đuối, đặc biệt là lúc mang thai, lúc này chỉ cần một điểm đả kích nho nhỏ có thể làm cho nàng sanh non. Mà hắn là nam nhân, nhưng chỉ có thủ đoạn kịch liệt, muốn không cho hài tử được sinh ra. Đại khái cũng không khó quá a cách chương.